Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, thứ 728 chương không muốn nhạ phúc hắc hố to. Nếu như ấn lời của hắn nghe tiếp, không biết, còn tưởng rằng Mặc Chiết Ngạn mấy năm nay lấy Tiểu An Mễ này cùng chính mình. Thậm chí cùng đương nhiệm thê tử đô không có quan hệ con ghẻ, đương thân nữ nhi đối đãi. Là vì chờ nàng lớn lên, lợi dụng nàng mượn hơi sở ra đâu. Người này lời còn chưa dứt, liền cảm thấy trên vai trầm xuống. Hắn phản xạ tính cúi đầu đi nhìn, thình lình phát hiện trên vai hơn chỉ mau nhung nhung đen thùi cự gạch dưới đại móng vuốt. Ngoặc kép chấm chấm, mẹ a, người nọ hét lên một tiếng, chạy đi liền chạy, thứ gì, là nhà ai lại dưỡng chó dữ. Năm ngoái có người nuôi chỉ ngao Tây Tạng, thiếu chút nữa náo tai nạn chết người đến. Hắn đảm thực sự mau dọa phá, sử ra bú sữa khí lực chạy trốn. Kết quả vẫn là chân vừa mới bước ra, liền bị chảo gạch dưới ở, kia hai đại móng vuốt đề ở hắn, liên điểm trần trừ cũng không có, liền hướng hành lang trên tường ném tới. Không sai, như vậy quen thuộc động tác gió êm dịu cách, đương nhiên vẫn là uy vũ Tiểu An Mễ. Người nọ rơi ngũ tạng lục phủ đều nhanh đảo lộn, nơm nớp lo sợ mở mắt, phát hiện là Dụ An Mễ, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Há mồm sẽ phải mắng, Dụ An Mễ mang vẻ đẹp của nàng nam thần Tống Hùng trưởng hình bàn tay to bộ. Thần tình có chút hữu hảo, hỏi người nọ, ngươi không phải nói hâm mộ chúng ta sao? Ta cùng Mặc Hiên bình thường cứ như vậy ngoạn, ngươi thể nghiệm được, hài lòng sao? Một đống lớn lời mắng người cứ như vậy nghẹn ở trong cổ họng. Người nọ tức giận đến mặt đều là xanh tím, ngươi lấy ta làm ngốc gạch dưới tử đùa giỡn. Ai tin nàng mỗi ngày như thế ném Mặc Hiên, người nọ thất tha thất thểu bò dậy, chỉ vào Dụ An Mễ mũi, vô duyên vô cớ liền đánh người, ngươi cho là ngươi là ai, anh của ngươi còn chưa có lên làm Dạ Viên chủ nhân đâu, ngươi cũng còn chưa có gả cho Sở Mộ Phong đâu, cứ như vậy kiêu ngạo, ta xem ngươi lần này thế nào ở Nhan tiên sinh trước mặt công đạo. Mấy năm nay Mặc Hiên thủ đoạn càng lúc càng ngoan, thế lực cũng dần dần thành thục, cộng thêm Dụ An Mễ cũng vẫn luôn như vậy uy vũ. Mặc gia hai huynh muội, những người trên đảo đô đặc biệt kiêng dè, bọn hắn bây giờ cùng thế hệ Dạ Viên người, cơ bản đô dưỡng thành bảo mệnh kỹ năng, chính là mắng Dụ An Mễ thời gian không mang theo chữ thô tục, không mang theo sỉ nhục tính từ. Miễn cho nhượng này tiểu nịnh hót tinh lại bắt được nhược để money người nọ cảm giác mình lời. Nói này nói xong một chút cũng không nặng, cũng tuyệt đối không có bất kỳ lỗ thủng, cười lạnh nhìn Dụ An Mễ liếc mắt một cái, liền khập khiễng muốn xoay người đi cáo trạng, hai mắt thật to nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, giơ tay lên liền, đem Mặc Hiên văng ra, lấy Mặc Hiên hào thân thủ, căn bản sẽ không sợ ném, lập tức sẽ phải đụng tới tường lúc, cánh tay ở trên tường hơi một trống, yêu nhã mà bình ổn chạm đất. Xong người nọ chọn hạ mày, lộ ra một thế nào nhìn đều là khiêu khích cười xấu xa. Người nọ bị hắn cười đến lại là một trận hòa khí dâng lên. Đang ở nổi nóng đâu, Dụ An Mễ lại nói chuyện, thanh âm của nàng nhẹ nhàng nhàn nhạt, ung dung vô cùng, ngươi xem, ta thường xuyên như thế ném Mặc Hiên ngoạn, chỉ là không ngờ ngươi quá ngu xuẩn, ném liền ngã, người nọ mặt càng thanh, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi, quá, ngu xuẩn, bình tĩnh thanh âm một chữ một trận, lực sát thương đường thẳng bay lên, từng lần một nhắc nhở mình không thể bị Dụ An Mễ bắt được nhược điểm. Người nọ chính là đem liên tiếp hung ác mắng nuốt trở lại. Nhẫn đến độ mau hộc máu, ngươi dám nói ta ngu xuẩn. Kết quả, Tiểu An Mễ một hùng trưởng liền chụp đến trên mặt hắn. Người nọ bị chụp được thất điên bát đảo. Thất tha thất thểu lui về phía sau hai bước, cuối cùng vẫn là ném tới trên mặt đất. Hết chương.